Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 621, cỡ nào đau lĩnh ngộ. Ta làm sao vậy, ngươi không cần phải để ý đến. Hiện tại ta cho ngươi giảng, ngươi mỗi một chữ đều cho ta khắc ở trong lòng, bằng không lão tử đánh cắt chân của ngươi. Có quan hệ phòng khách quán rượu sự tình, còn có Cát Đông Húc để người khiếp sợ thân phận sự tình. Tôn Vân Thừa đương nhiên sẽ không nói cho Tôn Văn Tuấn, mà là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói. Điểm ấy nặng nhẹ Tôn Vân Thừa vẫn là phân rõ. Ba, ngươi nói, ta nhất định nhớ kỹ. Tôn Văn Tuấn co cái đầu một mặt sợ nói rằng, Cát Đông Húc người này. Sau đó ngươi gặp được hắn nhất định phải cho ta khách khí. Dù cho hắn đánh ngươi mắng ngươi, ngươi cũng phải nhịn cho ta. Tuyệt đối đừng lại đi đắc tội hắn. Tôn Vân Thừa một mặt nghiêm túc nói. Tại sao? Hắn bất quá chỉ là một trong vùng núi non tới. Tôn Văn Tuấn đối với Cát Đông Húc có thể là hận đến hết sức. Nghe vậy lập tức không phục hỏi. Trong vùng núi non người tới ngươi là có thể khi dễ sao? Ngươi là có thể xem thường sao? Trước đây nhi tử nếu như nói lời này, Tôn Vân Thừa hay là không cảm thấy có cái gì? Có thể hôm nay nghe nói như thế nhưng cảm thấy đặc biệt trào phúng, đặc biệt chói tai đau lòng, không nhịn được đứng lên chỉ vào nhi tử lớn tiếng chất vấn nói. Coi như không thể. Cái kia cũng không cần khách khí khí với hắn. Hơn nữa hắn đánh ta mắng ta, ta đều nhịn được a. Gặp phụ thân ánh mắt một hồi lại trở nên hung hăng. Tôn Văn Tuấn nhất thời sợ đến lui về phía sau hết mấy bước nơm nớp lo sợ nói. Ngươi biết ba hôm nay tại sao muốn đánh ngươi sao? Gặp nhi tử sợ đến liền lùi lại hết mấy bước. Tôn Vân Thừa rốt cục không nhịn được thở dài một tiếng. Hỏi, lẽ nào cũng là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân? Tôn Văn Tuấn cũng không ngốc, lúc này kỳ thực đã có điểm hiểu được. Phụ thân hỏi lên như vậy, lập tức bật thốt lên. Không sai, cũng là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Ngươi không cần hỏi tại sao. Nói chung, Cát Đông Húc người này chỉ cần ngươi gặp được hắn cũng phải cho ta khách khí một chút. Tuyệt đối đừng đắc tội nữa hắn. Còn có Lô Lỗi người cũng khách khí một chút, đừng trêu chọc hắn nữa. Hay là chẳng bao lâu nữa, cha hắn là có thể bò đến cha ngươi trên đầu ta. Tôn Vân Thừa nói rằng, nói đến câu nói sau cùng thời gian, trong lòng đặc biệt cay đắng. Thực sự là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây a. Hắn vốn tưởng rằng Lô Minh bị đánh đến Kim Sơn huyện đương án cục, nửa đời sau cũng là ở chỗ đó dưỡng lão, vì lẽ đó luôn luôn lợi thế chính hắn, không chỉ có không cho hắn cái này ngày xưa lãnh đạo mặt mũi, ngược lại thỉnh thoảng chèn ép hắn, bởi vì này dạng có thể cho hắn rất lớn cảm giác thành công. Nhưng hôm nay đây, sĩ đồ của hắn chính là một vùng tăm tối, mà Lô Minh nhưng hoàn toàn sáng rực, chỉ là thời khắc này Tôn Vân Thừa ai cũng không oán được, muốn oán cũng chỉ có thể oán chính mình quá đắc ý vênh váo, quá mức lợi thế lộ liễu, quá mức vong ân phụ nghĩa. Này, sao có thể có chuyện đó? Tôn Văn Tuấn nghe vậy không khỏi trợn tròn mắt, không có gì không thể. Nói chung, vì chính ngươi cũng tốt, vì ba ngươi sĩ đồ cân nhắc cũng được, ngươi ở trong trường học làm người biết điều một ít. Nếu như có thể cùng Cát Đông Húc bọn họ một lần nữa trở thành bạn tốt nhất. Như là không thể, vậy ngươi tận lực ẩn núp chút đi. Tôn Vân Thừa thở dài nói. Ba, Cát Đông Húc lai lịch rất lớn sao? Lô Minh lần này có thể đi vào trường đảng tiến tu cũng là bởi vì duyên cớ của hắn sao? Tôn Văn Tuấn trầm mặc hồi lâu, mới một mặt thất vọng ngẩng đầu nhìn về phía phụ thân. Tôn Văn Tuấn lại công tử bột, lại lộ liễu, nói thế nào cũng là có thể thi đậu Đại học Giang Nam sinh viên tài cao. Thông minh còn là rất cao, từ hôm nay muộn phụ thân hành hung hắn, hắn hiện đang nói được mấy câu nói. Còn có Cát Đông Húc ở bóng rổ trên, ở võ thuật trên gần như yêu nghiệt biểu hiện, dần dần rốt cuộc minh bạch được một ít, chỉ là trong lòng đúng là vẫn còn khó có thể tin tưởng được. Cát Đông Húc một học sinh dĩ nhiên châu bò đến cấp độ kia trình độ. Ngươi lớn rồi, không sai, Cát Đông Húc lai lịch thật rất lớn, lớn đến mức ta đến bây giờ nhớ lại đều cần sợ hãi. Chuyện này ngươi biết là được rồi, không muốn với ngươi bạn học nói tới. Tôn Vân Thừa vỗ con trai vai vai thở dài nói. Tôn Văn Tuấn tuy rằng đã đoán được một ít, nhưng cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc lai lịch dĩ nhiên có thể để phụ thân hắn kể ra như thế mấy. Câu nói đến, không khỏi giật mình há to miệng, tốt nửa ngày mới một trận nghĩ đến mà sợ hãi địa cúi xuống đầu nói. Ta biết rồi ba, ai, Tôn Vân Thừa gặp nhi tử thấp đầu, sờ sờ đầu của hắn thở dài một tiếng, nói, ngã một lần khôn ra thêm, Văn Tuấn. Sau đó làm người hay là muốn biết điều, bất kể là ở trường học vẫn là lấy sau đi tới xã hội đều phải đoàn kết bạn học và bạn đồng sự, tuyệt đối không nên có chút quyền thế, có chút thành tựu liền không coi ai ra gì, tùy tiện đắc ý, cỡ nào đau lĩnh ngộ a. Tôn Vân Thừa nói lời này thời gian, nhớ tới đợi chờ mình chưa biết hoạn lộ tiền đồ, trong lòng không nói ra được hối hận. Lô Thúc Thúc, Phương chủ nhiệm, còn có hai vị tiên sinh, thật không tiện a, vừa nãy có việc không thoát thân được, hiện tại mới có thời gian lại đây với các ngươi chào hỏi. Khôn Đình quán rượu lớn, Cát Đông Húc ở Lâm Khôn cùng đi hạ gõ một cửa bao xương. Mặt mỉm cười địa đối với Lô Minh đám người nói, Cát chủ nhiệm nói qua lời. Vu phó phòng đám người hiển nhiên không nghĩ tới Cát Đông Húc đại nhân vật như vậy dĩ. Nhiên tại kết thúc bên kia bữa tiệc sau, còn sẽ cố ý chạy tới. Đầu tiên là một trận sững sờ, theo sát mà toàn bộ đều rối rít đứng lên nói, mà Lô Minh cũng đã cảm động đến có chút nói không ra lời. Những năm này ở đương án cục công tác, hắn đã thường thấy người quá nhiều tình ấm lạnh. Vốn tưởng rằng nhìn thấu rất nhiều, nhưng hôm nay mới biết, vẫn có rất nhiều thứ hắn là nhìn không thấu. Tỉ như trước mắt vị trẻ tuổi này, rõ ràng là như vậy một cái chỉ có thể để hắn ngưỡng vọng đại nhân vật. Có thể nhưng khắp nơi nhớ hắn tiểu nhân vật này. Phải, Cát Đông Húc cười nói đạo. Sau đó một bên để người phục vụ hỗ trợ ở Lô Minh bên cạnh sắp xếp một vị trí. Một bên nói với Lâm Khôn, Lâm Khôn ngươi đi giúp đi, ta ở đây bồi một bồi, các vị thất bồi, đây là ta danh thiếp, sau đó xin chiếu cố nhiều hơn chúng ta Khôn Đình khách sạn. Lâm Khôn trước khi rời đi cho Phương, Đĩnh đám người đưa lên danh thiếp, Phương Đĩnh đám người cũng đều cho hắn riêng mình danh thiếp. Lâm Khôn sau khi rời đi, Phương Đĩnh lại hỗ trợ giới thiệu Vu phó phòng cùng Tiết Lượng. Cát Đông Húc từng cái cùng hai người bắt tay. Này để Vu phó phòng cùng Tiết Lượng đều có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Lô Thúc Thúc, món ăn còn hợp các ngươi khẩu vị chứ? Cát Đông Húc sau khi ngồi xuống, cười hỏi, hết sức hợp khẩu vị. Hết sức hợp khẩu vị. Lô Minh liền liền gật đầu nói, vậy thì tốt. Không hợp khẩu vị các ngươi nói a. Cát Đông Húc cười nói, Đông Húc, cảm ơn ngươi a. Quãng thời gian trước, ta vẫn không nghĩ ra, giống người như ta, còn sẽ có vị nào lãnh đạo cố ý nhớ. Không nghĩ tới thì ra là ngươi. Đến, ta mời ngươi một chén. Lô Minh cho mình rót đầy một chén, bưng rượu lên, đầy cõi lòng cảm kích nói, Lô Thúc Thúc khách khí. Ngươi là một quan tốt, nên được đến trọng dụng. Cát Đông Húc nâng chén cùng Lô Minh đụng vào một chén. Sau đó trên mặt mang theo xin lỗi nói, bởi vì thân phận duyên cớ, cho nên lúc đó chỉ có thể nâng Phương chủ nhiệm hỗ trợ. Không có để ngươi biết, ngươi cũng đừng trách ta a. Làm sao sẽ đây, ngươi yên tâm, lô lỗi bên kia ta cũng sẽ không nói. Lô Minh nghiêm mặt nói.